quần là áo lượt như một kẻ vô dụng trong kinh thành. Nhưng phụ vương không thể che giấu khả năng của huynh trưởng. Cái chết trong uất ức của Thẩm Hành có phần lớn sự góp sức của lão hoàng đế. Bản thân Lương Vương hắn cũng phải theo phụ vương, ngụy trang thành kẻ ăn chơi sa đọa. Song hắn không muốn như phụ vương, cả đời phải che giấu. Hắn muốn đường đường chính chính lấy lại ánh sáng của bản thân mình. Đi chứ, chẳng những phải đi mà còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Bọn họ muốn nhìn thấy bản vương vô dụng, bản vương sẽ cho chúng thấy đôi lúc người vô dụng có thể làm ra nhiều chuyện hoang đường mà chẳng phải ai cũng dám làm. Cách chương.